Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 44, bán nữ cầu vinh. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, gâu, GT. Mới vừa rồi Lý Thị vẫn là vẻ mặt biểu tình dứt khoát. Nghe xong Mộ Tiêu Thư nói, nét mặt của nàng càng ngày càng cương. Cuối cùng có thể nói là mặt không còn chút máu. Nàng yên lặng nhìn Mộ Tiểu Thư. Tựa hồ châm trước trong lời nói này thật hay giả. Mộ Tiêu Thư thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Lý Thị. Mỉm cười vấn, thầm thầm làm cái gì nhìn ta như vậy? Lý Thị tẻ nhạt nở nụ cười một chút. Tiêu Thư, người thật biết nói đùa. Ta không có nói đùa. Lý Thị không cười được. Ánh mắt tránh né một hồi. Nói. Nàng nói như thế nào cũng đường muội là của ngươi. Dòng máu trên người các ngươi chảy đều là máu của Mộ gia. Trong tay Mộ Tiêu Thư đang cầm một chén trà nhỏ. Nghe xong lời này, sắc mặt nàng chợt biến. Đem ném ra ngoài, ném ra ngoài. Ầm, một tiếng, vai của Lý Thị run một cái. Không sai, nàng là đường muội là của ta. Đều là người Mộ gia. Thế nhưng thầm thầm, ban đầu là ai đem ta nhốt ở tú viên? Ngày qua ngày thêu cho các ngươi. Lúc đó là ai? Đem một lọ độc dược rót vào trong miệng của ta. Hại ta thống khổ đến chết đi sống lại. Ở đại môn Hà Phù. Là ai vũ nhục? Để ta chịu thiên phu sở chỉ. Mất hết mặt mũi. Lúc vạch này phát sinh. Thế nào sẽ không người suy nghĩ một chút? Trên người ta chảy cũng là máu của Mộ gia. Sau khi Lý Thị nghe xong, một lát không có lên tiếng. Từ trước Mộ Tiêu Thư mềm yếu vô năng. Thế nhưng Lý Thị từ lâu minh bạch. Nàng đã thay đổi. Nếu như hôm nay không đáp ứng, như vậy chuyện của Tiêu Chiêu. Lý Thị cắn răng, mở miệng nói, ta có hai yêu cầu. Mộ Tiêu Thư khôi phục thần tình đạm mạc, mời nói, thứ nhất, không thể để cho nàng nguy hiểm tính mạng. Thứ hai, không thể làm mặt nàng bị thương. Nữ nhi gia rất quan trọng mặt. Ngươi, ta đồng ý. Lý Thị nhìn qua như là hơi chút thở dài một hơi. Mộ Tiêu Thư nói tiếp. Bất quá ta còn có một việc phải nhắc nhở thầm thầm. Mặc kệ Tiêu Chiêu bị phạt cái gì, đều là nàng tự tìm. Nếu như muốn trách ai đó, cũng chỉ có thể trách thầm thầm ngươi. Ta nói đúng không? Thần sắc của Lý Thị đơn giản là cắn răng nghiến lợi. Nhưng nàng vẫn là gật đầu biểu thị đồng ý. Hảo. Cứ quyết định như vậy đi. Thầm thầm ngồi xuống uống một ngụm trà đi. Khởi thanh. Dâng trà điểm. Không cần. Ta ăn không vô. Đây. Liền trở về. Lý Thị tức giận nói. Đáng tiếc. Ta vừa được một ít điểm tâm vị tốt. Nếu thầm thầm không có hứng thú, ta đây sẽ không cố mà làm. Ngày kia, ta hồi kinh, yên tâm, sự tình ta sẽ an bài tốt. Mộ Tiêu Thư nói, đứng dậy tiễn Lý Thị đi ra ngoài. Mã xa của Lý Thị ngừng ở bên ngoài. Mộ Tiểu Thư nhìn nàng lên xe. Mắt thấy Sa Phu liền muốn giá mã ly khai. Nàng đột nhiên lại đem người gọi lại. Mộ Tiêu Thư vén rèm xe lên, nhẹ giọng hỏi, thầm thầm, dung mạo của ta là thế nào biến thành như hôm nay vậy? Lý Thị ngẩn ra, sau đó rời đi đường nhìn nói, ngươi mắc bệnh hiểm nghèo. Liền, ta hiểu được, Mộ Tiểu Thư nói xong buông màn xe xuống. Đối Sa Phu hô, đi đi, mã xa chậm rãi lái ra. Mộ Tiêu Thư chuẩn bị trở về phòng. Lại gặp được vẻ mặt tươi cười của Cố Viễn. Phong trạch hôm nay tuy là sản nghiệp của Mộ Tiêu Thư, nhưng bên trong tất cả nha hoàn sai vặt đều là người của Đàm Hạo Uyên. Đối Cố Viễn so với Mộ Tiểu Thư đều phải quen thuộc một ít. Cho nên hắn quả thực đem nơi đây cho là nhà mình một dạng tới lui tự nhiên. Hành cung đến phong trạch, có một đường gần, bọn họ căn bản là đi con đường này. Sau đó từ một cái cửa nhỏ vào, Cố Viễn khom lưng hướng Mộ Tiêu Thư hành qua lễ. Tiếng gọi, nhị tiểu thư, xong hắn rồi hướng Khởi Thanh trừng mắt nhìn. Khởi Thanh cũng không thèm nhìn hắn. Ánh mắt của Mộ Tiêu Thư giữa hai người vòng vo truyền. âm thầm nở nụ cười. Luôn cảm thấy hai người kia có chút gì. Mặt Khởi Thanh không thay đổi nói. Cố thống lĩnh rảnh rỗi như vậy. Chuyện chủ tử giao phó xong xuôi sao? Đó là đương nhiên xong xuôi. Hiệu suất làm việc của ta còn phái nói sao? Ta từ lúc kinh thành trở về, liền lập tức đến xem. Cố Viễn đột nhiên thoáng nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng. Lời trong miệng chạy một vòng. Lập tức sửa từ, xem vương phi tương lai. Hắc hắc, Mộ Tiêu Thư sửng sốt, có chút ngượng ngùng. Cái gì vương phi thương lại a, căn bản chưa ảnh sự. Hai người các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta không quấy rầy. Nàng nói liền đi vào trong phòng. Ai, chờ một chút, Cố Viễn gọi Mộ Tiêu Thư lại. Kỳ thực có chút việc muốn nói cho nhị tiểu thư. Trong kinh thành bây giờ nói đến náo nhiệt nhất, liền thuộc về đường tỷ của ngươi Mộ Tiêu Chiêu. Người người đều truyền nàng là hoàng hậu tiếp theo. Còn đồn hoàng thượng đối với nàng cập kê chi lễ của nàng phi thường coi trọng. Mộ Tiêu Thư đứng lại, cảm thấy có chút kỳ quái. Đây cũng quá khoa trương. Nói như thế nào đi nữa, hoàng thượng cũng không đến mức quan tâm chuyện cập kê của nàng a, ai biết được. Cố Viễn cười cười, trong mắt lại hàm chứa một tia giả dối. Một cái ý niệm trong đầu của Mộ Tiêu Thư hiện lên. Biểu hiện nhìn xa, chẳng lẽ những tin đồn này cùng Cố Viễn có liên quan? Nói cách khác, chính là cùng Đàm Hạo Uyên có liên quan. Nàng đang suy tư, Cố Viễn nói tiếp. Về đồn đãi của Mộ cô nương cũng không có thiếu. Chính là cái gì? Cố Viễn há mồm muốn nói. Đột nhiên bị Khởi Thanh hung hăng trừng mắt một cái. Hắn ha ha, cũng không có gì. Đơn giản chính là bát quái chút mà thôi. Điện hạ ở hành cung tặng anh chi sự truyền đi sôi sùng sục. Bọn họ thích nói những việc này. Mộ Tiêu Thư luôn cảm thấy Cố Viễn nguyên bản muốn nói không phải là những thứ này, đúng lúc này. Thanh âm của Đàm Hạo Uyên vang lên. Bất quá là nhàn ngôn toái ngữ. Có cái gì tốt nói? Cố Viễn, người nếu không còn chuyện gì làm, không bằng đi giúp Cố Chiêu. Hôm nay Đàm Hạo Uyên mặc một thân bạch y phục, tóc tùy ý buộc ở sau ót. Nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái phiêu giật. Mộ Tiêu Thư ngẩn ngơ. Đột nhiên phát hiện Đàm Hạo Uyên cũng có thể ngọc thụ lâm phong. Đây cũng không phải là dành riêng cho Du Vương. Mộ Tiêu Thư mất thần ngay miệng. Cố Viễn không biết đi nơi nào. Ngay cả Khởi Thanh cũng bị mất bóng người. Đàm Hạo Uyên đưa tay trước mặt nàng quơ quơ. Bị Mộ Tiểu Thư bắt lại. Thiêu mi chất vấn. Làm cái gì? Ta lại không mù. Đàm Hạo Uyên khẽ mỉm cười một cái. Nhìn dáng dấp của Mộ Tiểu Thư, không khỏi có điều cảm khái. Ngay trước đây không lâu, nàng đối với mình vẫn là trừng mắt thái độ lãnh. Hiện tại, trước sau tương phản thật lớn. Chỉ là hắn đến nay chưa minh bạch. Mộ Tiêu Thư đang giận cái gì? Chỉ có thể cảm khái lòng của nữ nhân hay thay đổi. Khó có thể nắm bắt. Nàng cùng Đàm Hạo Uyên song song vào phòng. Đàm Hạo Uyên xốc vạt áo ngồi xuống, mở miệng hỏi, nàng hy vọng xử trí Liêu Thục cần như thế nào? Ngươi đã động thủ? Đàm Hạo Uyên gật đầu. Mộ Tiểu Thư lắc đầu nói rằng, việc này ta không quản. Cũng được, bổn vương sẽ xử lý. Đàm Hạo Uyên rời đi trọng tâm câu chuyện, nhắc lên một chuyện khác. Mới vừa rồi Lý phu nhân của Mộ phủ đã tới. Không sai. Nàng để ta về sớm một chút. Khóe miệng Đàm Hạo Uyên khơi một cái. Có thâm ý khác hỏi. Chỉ là như vậy. Mộ Tiểu Thư gật đầu. Chỉ là như vậy. Câu này đương nhiên không thể nào là nói thật. Đàm Hạo Uyên chưa quên tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Tiểu Thư. Hắn vốn đang cho là mình gặp gỡ một nha hoàn. Thân là nhị tiểu thư của Mộ gia. Lại che giấu tung tích âm thầm trong Mộ phủ. Sau lại đi qua một cái cọc, xảo ngộ, nhận tổ quy tông. Đàm Hạo Uyên chỉ cần suy tư một chút, liền suy nghĩ minh bạch từng đạo trong đó. Hiện tại Mộ tiểu thư giấu minh bạch giả bộ hồ đồ. Hắn cũng không nóng này chọc thùng. Bổn vương còn phải tiếp tục lưu lại. tĩnh dưỡng, chờ ngày đó nàng hồi kinh. Bổn vương đích thân đi tiễn. Kinh thành, Mộ Phủ, Mộ Triển Mẫn cùng một vị đồng liêu trong tửu lâu đại cật đại hát một trận. Mang theo một thân mùi rượu trở lại trong phủ. Tùy thân sai vặt thay hắn mang nước đến. Lúc rửa mặt, về điểm say Mộ Triển Mẫn không sai biệt lắm. Phu nhân đâu? Mộ Triển Mẫn buông khăn xuống. Thanh âm khàn khàn vấn. Sai vặt đi ra một chuyến. Trở về nói cho Mộ Triển Mẫn. Phu nhân đi anh nguyên. Động tác của Mộ Triển Mẫn ngừng lại. Trong lời nói đã lộ ra bất mãn. Chạy đi anh nguyên để làm chi? Tiểu nhân không biết. Được rồi, đi xuống đi. Mộ Triển Mẫn đem sai vặt đuổi đi. Sắc mặt dần dần âm trầm. Hắn mới vừa từ vị đồng liêu kia biết được một tin tức. Bọn họ có chung một người bạn Liêu Hàm. Đụng tới chuyện này, Liêu Hàm là tân tấn quan viên. Trước đây nhiều năm bóng bày thất bại. Gần đây mới đột nhiên chiếm được hoàng thượng coi trọng. Ai biết đột nhiên bị người tố giác nhận hối lộ. Hơn nữa còn là nhân chứng vật chứng câu toàn. Thái độ làm người của Liêu Hàm cẩn thận. Cũng không có đắc tội với người A. Thế nào lại xảy ra chuyện như vậy? Bọn họ càng nghĩ. Cuối cùng cũng có một điểm này. Là lúc Yến Ẩm hành cung anh nguyên. Lần vương đã từng cả tiếng quát lớn nữ nhi của Liêu Hàm Liêu Thục Cần. Sau lại càng xảy ra chuyện của Liêu Thục Cần ám sát Mộ Tiêu Thư. Chuyện này biểu hiện ra là đè xuống. Lại không nghĩ rằng đảo mắt liên lụy đến tiền đồ của Liêu Hàm. Là ai ra tay thì càng không cần phải nói. Người như Liêu Hàm vậy. Ở trong mắt của Lân Vương cũng chính là một tiểu nhân vật mà thôi. Mộ Triển Mẫn càng nghĩ chuyện này. Sắc mặt thì càng khó cơi. Hắn bất an ở bên trong phòng. Chính là không chịu ngồi xuống. Ánh mắt lóe ra. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Một tràng tiếng gõ cửa cắt đứt ý nghĩ của Mộ Triển Mẫn. Sai vặt ở bên ngoài thấp giọng nói. Lão gia, phu nhân đã trở về. Thần tình của Mộ Triển Mẫn ngưng trọng nhìn về phía. Để cho nàng lập tức tới. Không lâu sau, Lý Thị liền đến đây gặp Mộ Triển Mẫn. Lão gia, ta đây vừa mới trở về. Đến nước bọt cũng chưa kịp nuốt. Chuyện gì vội vã như vậy a? Mộ Triển Mẫn nhìn một mắt. Vấn, đi anh nguyên để làm chi? Sắp tới ngày cập kê của Tiêu Chiêu. Nên ta đi đón nàng trở về. Nga, việc này là nên hảo hảo chuẩn bị. An bài như thế nào? Lý Thị đem tất cả công việc thông báo Mộ Triển Mẫn. Sau khi nói xong cẩn thận quan sát đến Mộ Triển Mẫn. Luôn cảm thấy hắn còn nói ra suy nghĩ của mình. Chất nữ nhi của gia. Nàng cũng cùng trở về. Lý Thị có chút chột dạ nói. Nàng và Tiểu Y không vội mà trở về. Muốn ở anh nguyên chơi thêm vài ngày. Dù sao cũng không có gì. Phu nhân, người có đúng hay không có chuyện gì gạt ta a? Lý Thị ngây ngần cả người. Ta gạt lão gia cái gì? Các tiểu thư ở tại anh nguyên nhiều như vậy. Tiểu y chúng ta ở lâu hai ngày lại có quan hệ gì? Mộ Triển Mẫn bất quá là thuận miệng vừa hỏi. Nghe xong giải thích của Lý Thị. Hắn đột nhiên nhô ra lòng nghi ngờ liền cũng đã biến mất. Hắn cân nhắc một chút lý do thoái thác. Tiểu thư nha đầu kia. Nàng trách chúng ta. Nàng lưu lạc bên ngoài lâu như vậy. Chịu không ít khổ. Khó tránh khỏi sinh lòng oán giận. Phu nhân cảm thấy thế nào? Có oán hay không ta cũng không biết. Bất quá nàng thấy ta. Ngược lại rất vui vẻ. Lão gia, người ước chừng là quá lo lắng. Mộ Triển Mẫn suy tư một hồi. Nói, chỉ hy vọng như thế. Phu nhân, người chú ý nàng nhiều một chút. Nếu là có cái gì không đúng, lập tức đến nói cho ta biết. Nàng ở bên ngoài đợi đến quá lâu. Tâm tư sợ là sâu. Next, GT, cách chương.